Dâm ma, chương 44, bé gái và quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lần nửa cao trào vỗ lực Diệp Nhị Nương, Dương Thần rút ra côn thịt ngồi xuống, cùng kéo qua Diệp Nhị Nương ngồi vào lòng mình khẽ hôn nhẹ môi nàng rồi hỏi thế nào, sướng không, ta làm thoải mái không, hắc hắc. Hừ, bại hoại, ta mới không nói cho ngươi. Diệp Nhị Nương nghe hắn hỏi, mắc cỡ đỏ mặc đầu chôn vào trong ngực hắn. Dương Thần nhìn như trẻ con mắc cỡ mà giấu vào ngực hắn, nào có phong phạm ác nhân nha. Hắc hắc nói nha, ta rất thích đây. Dương Thần hắc hắc cười, còn đưa tay xoa nắm lấy bầu vú nàng. Ừ, không được, đừng làm nửa, không, ta không còn sức nha. Diệp Nhị Nương bầu vú bị xoa thì rên nhẹ một cái, mà cầu xin. Khà khà, vậy nói nha, thoải mái hay không nè, không nói ta làm tiếp à, Dương Thần nói, côn thịt nhẹ ma sát lấy miệng âm đạo. Ừ, người, làm ư, rất thoải mái, rất sướng, từ lúc ta sinh ra, lần đầu sướng như vậy. Âm đạo không ngừng bị côn thịt ma sát, một cơn thoải mái lần nửa kéo tới, làm Diệp Nhị Nương trả lời từng tiếng đứt quãng. Như thế còn muốn gặp con ngươi nửa không, nếu muốn ta sẽ nói nha. Dương Thần hắc hắc, hai tay nâng mông nàng đều chỉnh một chút, miệng âm đạo đỉnh trên quy đầu, tay khẽ ấn. Phóc, bờ mông to mạnh mẽ ngồi xuống, côn thịt tận căn lần nửa đâm vào. Ừ, a hát hát hát, Diệp Nhị Nương âm đạo bị lần nửa nhét đầy thỏa mãn mà hét lên một tiếng. Thế nào còn muốn gặp con ngươi không nè. Hắn nói mà cố ý hai tay nâng mông nàng mà nhấp lên xuống. Ư, giờ, ba, ư ta, ư, không, không, ư, muốn, biết, chỉ ư a, muốn, ở cảnh ư, ngươi. Nha, nha, Diệp Nhị Nương âm đạo không ngừng truyền đến khoái cảm, mà nói ra từng thanh âm rên gì. Như vậy sau này theo ta gọi công tử, nghe lời ta hiểu. Dương Thần nghe nàng trả lời rất hài lòng, nên ra sức nhấp nhanh hơn, cùng đưa miệng ngậm nàng núm vú mà mút. Ư, a, ư công, tử, ta, nghe, lời, nhanh, nhanh, nửa, a hát hát hát, ta, ra, Diệp Nhị Nương hai tay ôm hắn cổ, mà mông của phối hợp nhúng lấy, bị đâm gần ngàn cái, nàng hét lên cao trào, đầu tựa lên vai hắn thở dốc. Dương Thần cùng thút hông vài cái cùng bắn ra kết thúc trận chiến, hắn ôm nành lại dòng sông tắm rửa một tí, rồi đi về cây to mà lúc này Tần Song Thanh ôm bé gái cùng chúng nữ đợi. Dương Thần đi đến Tần Song Thanh bên cạnh theo sau lưng Diệp Nhị Nương, vì có hệ thống nên các nàng đối với Diệp Nhị Nương cùng trở nên thân cận, không còn hung ác hay này kia. Dương Thần nhìn bé gái một hồi hướng Diệp Nhị Nương hỏi. Nàng bắt bé gái ở đâu, ba mẹ nàng còn sao? Ta, bắt đi nó xong ba mẹ nó chống trả nên ta. Thuận tay giết đi, Diệp Nhị Nương nghe Dương Thần hỏi, thì ấp a ấp úng trả lời. Dương Thần cũng không trách hay chê bai gì, dù sao nàng đã là nữ nhân của mình nha, đừng nói là giết hai người thường dân, dù hủy diệt thế giới thì hắn cũng không trách nàng, mà đứng ra chống đỡ cho nàng, đó là quy tắc của hắc nữ nhân lão tử thì lão tử làm gì cũng được, là ai đụng tới nữ nhân của hắn giết cả nhà. Dương Thần nhìn đứa bé rồi quay qua chúng nữ hỏi, giờ xử trí như thế nào bé gái? Mà Tần Song Thanh nhìn đứa bé, rồi nhìn Diệp Nhị Nương tới chúng nữ, mà chúng nữ cùng ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều không biết nói gì, sau cùng đều quay đầu nhìn Dương Thần, trên khuôn mặt đều tỏ ra tất cả đều nghe ngươi. Mà Dương Thần thì lắc đầu không nói gì, tỏ vẻ ta hỏi các ngươi cùng như không, cuối cùng Dương Thần cùng quyết định nói. Trước đem nàng theo cùng, về tới Mạn Đà Sơn Trang rồi tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nữ nghe hắn nói thì gật đầu tỏ ra ngươi nói rất có lý, vì thế Dương Thần và chúng nữ lại lần nữa lên đường, mà khác biệt lúc này có thêm Diệp Nhị Nương, nàng bị Dương Thần làm quá lại hại, nên không thể cưỡi ngựa, vì thế được Dương Thần bế lên ngựa của mình, Diệp Nhị Nương thì nằm trong ngực hắn, khuôn mặt hạnh phúc lâu lâu liếc chúng nữ một cái, tỏ vẻ đắc ý, nàng còn nhớ chúng nữ quay công đánh mình đâu, mà chúng nữ khẽ hừ quay đầu không nhìn nàng, nhưng hai mắt hiện ra hâm mộ đây, đúng là hâm mộ, vì có hệ thống nên sẽ không nghe ngét. Mà mình nhắc hệ thống lần này thôi, sau mọi người tự nhớ, mình sẽ không nhắc nữa, vì ghi có hệ thống cảm giác sau mình không thích. Tần Song Thanh thì không để ý đến vì trong ngực màng đang ôm bé gái đây, có vẻ nàng rất thích bé gái này, cách chương.